Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 457, nhân vật chính chết. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, có chút thất vọng. Triệu Mục, điều khiển lắp phi tra xem chiếc này phi hành khí sau này, thở dài nói. Bảo tàng là trái cây ác quỷ chi cây. Nhưng mà đây đối với siêu duy người tiến hóa giá trị không lớn. Phi hành khí vậy rất chân quý nhưng là không thể bay. Đệ nhất tộc năm đó thiếu chút nữa bị đuổi tận giết tuyệt thời điểm vậy không có để lại lúc ban đầu. Trái cây ác quỷ chế tạo kỹ thuật. Tổng thể mà nói, cái bảo vật này giấu không việc gì đối với hắn hữu dụng. Nhưng không nên như vậy. Thành tựu One Piece thế giới trung cực bảo tàng hẳn tồn tại đối với siêu duy người tiến hóa đồ hữu dụng mới đúng, cho dù nguyên vốn không có, sáng tạo cái này thế giới luân hồi thời điểm cũng biết tăng thêm bên trên mới đúng. Trừ phi ở nơi này bên trong phi hành khí, còn ẩn núp có vật đặc thù, thật ra thì suy nghĩ một chút cũng biết, đệ nhất tộc cũng không phải là hạng người lương thiện. Cho dù lưu lại trái cây ác quỷ chi cây vương tộc có lòng sám hối. Nhưng là một cái quốc gia một cái tộc quần. Nhiều như vậy đệ nhất tộc tổng có một ít người dã tâm. Những người này chẳng lẽ liền cam tâm bị người tiêu diệt mà không trả thù. Chẳng lẽ liền không người muốn để lại một ít thứ. Nếu như có, vậy nhất định giấu đang phi hành khí một cái địa phương nào đó. Triệu Mục phân ra 5 ảnh phân thân, bắt đầu chia đầu tìm kiếm phi hành khí nội bộ. Mấy giờ sau đó, Triệu Mục tìm được một quyển sách. Sách là đá điêu khắc chất liệu theo lịch sử văn bản như nhau. Số trang không nhiều, tổng cộng 10 trang, phía trên một chữ cũng không có. Thạch sách che giấu ở trái cây ác quỷ chi cây ngay phía dưới bộ rễ trong bọc. Nếu như không phải là chuyển kiếp bạch nhãn nhìn thấu căn bản là không tìm được. Dù vậy, Triệu Mục vậy dưới đèn tối dùng mấy giờ mới phát hiện. Kích hoạt hiền người trí khôn. Triệu Mục bắt đầu quan sát thạch sách. Ác ma thạch sách. Đệ nhất tộc di vật. Tin tức mảnh vỡ 1. Thạch trong sách ghi lại tin tức. Cần lấy đệ nhất tộc máu tươi sức mới có thể biểu hiện nội dung tin tức mảnh vỡ 2. Thạch trong sách tựa hồ tồn tại một cái tinh thần thể. Tinh thần thể, đây là muốn đoạt xác. Triệu Mục ánh mắt híp một cái. Máu tươi, hắn xem không cần như thế phiền toái. Trong sách có lúc quang niệm lực. Không dứt cái này bản thạch sách có. Cái này phi hành khí cũng có. Thạch trong sách thời gian niệm lực thậm chí là có hoạt tính và sinh mạng. Ý vị này cất giấu trong đó có lúc quang niệm lực mới có thể kích hoạt dành riêng nhiệm vụ nhánh và trí nhớ truyền thừa, tới vào trong đó tinh thần thể, có mộng giới ở Triệu Mục căn bản không coi vào đâu. Quả nhiên hắn hãy nói đi, một cái tà ác như vậy quốc gia coi như cuối cùng mau chóng hối ngộ. Vậy cũng không khả năng tất cả mọi người đều lập tức biến thành người tốt. Nhất định là có loại này lưu lại hậu thủ không cam lòng chết người dã tâm mới đúng. Lúc này mới hẳn là bình thường kịch bản. Cầu sinh muốn mạnh như vậy tinh thần thể. Dứt khoát bỏ vào một cái luân hồi mộng làm cuối cùng nhân vật phản diện tốt lắm. Cứ như vậy khoái trá quyết định. Triệu Mục hài lòng hơi gật đầu một cái. Ý niệm bắt đầu rút ra lấy thời gian niệm lực. Đúng như dự đoán trong đó tinh thần thể sống lại, đang chuẩn bị nói hai câu lời mở đầu tới phấn chấn mình một chút sắp sống lại trí đắc ý đầy. Nhưng mà lời còn chưa nói ra đã bị Triệu Mục mất hết mộng giới. Ghét nhất nói lao, Triệu Mục lẩm bẩm, đem tập trung tinh thần ở ẩn chứa trong đó truyền thừa phía trên. Cái này vừa thấy truyền thừa mới phát hiện. Mới vừa rồi tinh thần thể lại không phải thạch sách người chế tạo, mà là thạch sách người chế tạo đệ đệ ruột. Ở giây phút sau cùng giết đại ca hắn, ăn cắp đại ca hắn dùng để sống lại mình trái cây ác quỷ và thạch sách, nguyên nhân chính là làm cái này. Không cam lòng và oán niệm mới có thể tạo thành cái này truyền thừa nhiệm vụ. chỉ cần giết chết hắn đệ đệ, có thể có được truyền thừa tưởng thưởng trái cây ác quỷ bồi dưỡng thuật. Thấy nhiệm vụ, Triệu Mục chỉ có thể nói một câu thật xin lỗi. Trái cây ác quỷ bồi dưỡng thuật Triệu Mục không có học, mà là chuẩn bị truyền cho Orochimaru để cho hắn đi làm. Thu thập thế giới Hokage nhiều như vậy nhẫn giả, trừ để cho bọn họ xây dựng mộng giới thành tựu mộng giới trưởng thành tư lương thực. Còn lại không phải là coi trọng mỗi người bọn họ năng lực làm xong quyết định. Triệu Mục lại xem trái cây ác quỷ chi cây lập tức thuận mắt rất nhiều. Vật này mặc dù bây giờ không thể trực tiếp sản xuất trái cây ác quỷ, nhưng là đi qua trái cây ác quỷ bồi dưỡng thuật sửa đổi sau lại có thể khôi phục chế tạo trái cây ác quỷ năng lực. Cái này so với dạy từ không tới có chế tạo mới trái cây ác quỷ chi cây không thể nghi ngờ dễ dàng hơn rất nhiều. Luffy đã không có giá trị. Phi hành khí đi qua hắn nhận chủ sau này đã có thể rời đi chủ nhân. Triệu Mục dĩ nhiên rời đi cho mình. Như vậy tay thuận tay cho Luffy một đao. Kiểm tra đến One Piece thế giới luân hồi vận mệnh con Monkey D. Luffy chết. Chúc mừng ngươi đạt được siêu duy truyền thuyết độ một điểm. Ngươi cuối cùng đánh giá đại phúc lên cao. Ngươi đạt được màu vàng loang loáng siêu duy thẻ bài một bản. Ngươi thiên phú chân thực may mắn LV2 tăng lên tới LV3. Cảnh cáo, bởi vì thế giới nhân vật chính chết, ngươi ở One Piece thế giới luân hồi tùy thời đụng phải tia chớp, bạo phong, sóng thần, động đất, vẫn thạch đả kích, không gian cắt cùng một loạt đả kích, chân thực may mắn, cấp sử thi thiên phú, cấp bậc, LV3, cần thỏa mãn đặc thù điều kiện thăng cấp, thiên phú hiệu quả, vĩnh cửu tăng lên 3 điểm chân thực may mắn thiên phú kỹ năng. Nhân vật chính hào quang LV3 đăng ký thế giới luân hồi trước kia kích hoạt nhân vật chính hào quang. Có thể ở trước mặt thế giới luân hồi thay thế chân thực may mắn cấp bậc thấp hơn phim ngươi tình. Nhân vật có thân phận, hoặc là đại phúc tăng lên nhiệm vụ kích hoạt tỷ lệ và siêu duy thẻ bài đánh mất nhắc nhở. Thay thế kịch bản nhân vật thân phận không cách nào có được kịch bản nhân vật năng lực. Vì vậy có bị phơi bày có khả năng nhắc nhở. Vĩnh cửu tiêu hao siêu duy truyền thuyết độ. Có thể có được bị thay thế kịch bản nhân vật năng lực. Tiêu hao nhiều ít căn cứ năng lực mà định. Tương ứng ở thế giới luân hồi trừ phi và nhân vật chính là địch nếu không không biết kích động. Trừng phạt chương trình. Cũng không biết đánh mất siêu duy thẻ bài, nơi được hết thảy chỉ có thể dựa vào tự thân thu góp dùng siêu duy tiền đổi đánh giá. Nhớ ngươi chẳng qua là vai phụ, Triệu Mục nhìn một chút thiên phú chân thực may mắn tăng lên hiệu quả. Thận trọng thu hồi màu vàng loang loáng thẻ bài, đây là chỉ có nhân vật chính mới có thể rơi xuống siêu duy thẻ bài. Trong đó nhất định đánh mất có thể tiến hóa màu vàng kịch bản trang bị. Không giống với Haku rơi xuống thuần bạch ràng buộc cái loại đó màu bạc kịch bản trang bị tiềm lực. Có hạn, loại này thế giới nhân vật chính rơi xuống màu vàng kịch bản trang bị tiến hóa tiềm lực lớn vô cùng. Thật tốt đào tạo có thể một mực dùng đến bán thần loại này trang bị cũng sẽ không lạc hậu. Triệu Mục thông qua phi hành khí quan sát bên ngoài, nhìn thấy bên ngoài thiên long nhân y mỗ yếu ớt giống như trăm tuổi cụ già. Biến hóa lớn như vậy, 80% chính là cổ đại binh khí thiên vương sử dụng giá phải trả. Hơn nữa chung quanh ngã xuống đất từng mảnh thây khô, Triệu Mục ẩn nhiên rõ ràng thiên vương sử dụng điều kiện là cần huyết tế và tuổi thọ. Những thứ này bị quất liền sinh mệnh lực thây khô xem quần áo toàn bộ đều là thế giới người của. Chánh phủ 80% là y mỗ trước thời hạn thu ở mình không gian trái cây chế tạo bên trong không gian. Từ đầu chí cuối, hắn cũng không có xuất hiện. Xuất hiện chẳng qua là Luffy. Cho nên y mỗ còn không biết chân chính đối thủ là hắn Luffy đã chết. Mở ra âm ảnh thiên mạc. Phi hành khí biến mất không gặp. Mất đi phi hành khí phản trọng lực. Phía trên bị nâng vô cùng nước biển ầm một chút đập xuống. Nhìn đột nhiên xuất hiện Triệu Mục,